Nương tử pháp y nhà quyền thần. Chương 120, vận may trời ban của Từ nương tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Tĩnh hơi sững người, cảm thấy có điều chẳng lành, nhưng nhớ đến Trường Tiếu vẫn đang ở trong phòng, nàng vẫn giữ vẻ bình tĩnh, nói với Nhàn Vân, "Nhàn Vân, trông chừng Trường Tiếu giúp ta, ta ra ngoài xem có chuyện gì." Nói xong, nàng bảo Nhàn Vân bế Trường Tiếu đi, rồi vội vàng bước ra ngoài. Chiều nay, sau khi sắp xếp đồ đạc xong, Trần Hổ và Trình Hiển Bạch đã ra ngoài dò đường. Vì Trình Hiển Bạch từng đến Tây Kinh một lần, phần nào nhớ được cách bố trí của thành, hai người vừa đoán vừa hỏi đường. Không lâu sau đã tìm được phủ nhà họ Tống, nơi đã đặt hàng thuốc từ họ. Trước mặt họ là một dinh thự cổ kính, khí thế bề thế, phía trên cổng chính treo tấm biển lớn với hai chữ Tống Phủ, rồng bay phượng múa. Trần Hổ nhìn chằm chằm hồi lâu đến mức quên cả ngậm miệng, mãi mới nhớ ra mà nuốt nước bọt, giọng lắp bắp, "Trời đất ơi, các người gặp phải vận may kiểu gì vậy? Đây là nhà của Tống Tế Tử, người được đương kim thánh thượng tôn xưng là thầy đấy." Trình Hiển Bạch dù đã đoán trước thân phận của Tống phu nhân, nhưng khi được xác nhận cũng không khỏi nuốt khan, cảm thán, "Cái này thì phải hỏi Từ nương tử, đây không phải vận may của ta hay Thanh Thanh, mà là vận may của Từ nương tử. Quả thật, đúng là vận may trời ban. Từ việc có Tiêu thị lang bảo vệ, đến việc được Tống phu nhân đặt thuốc, nếu nói Từ nương tử không có phúc lớn, e rằng chẳng ai tin nổi. Họ đến đây hôm nay chỉ để dò đường, còn ngày mai mới chính thức tới bái phòng. Nhưng khi sắp sửa rời đi," Trình Hiển Bạch cười tinh quái, huýt vai Trần Hổ, ghé mắt ra hiệu, "Hiếm khi được tới Tây Kinh, muốn đi xem thử phong thái chốn này không?" Ánh mắt hắn đầy ý tứ mà chỉ đàn ông mới hiểu. Trần Hổ lập tức nghiêm túc đáp, "Mẹ ta từ nhỏ đã dạy, nếu không có tiền đồ thì chớ lui tới mấy chỗ như nơi tiêu tiền như nước, để tránh rước lấy phiền phức, còn mất luôn cơ hội cưới vợ." Nhìn vẻ mặt chính trực của Trần Hổ, Trình Hiển Bạch ngẩn người, hơi chột dạ, "Vậy thì..." Trần Hổ tiếp lời, "Nhưng chỉ đi nhìn một chút thì không vấn đề gì." Trình Hiển Bạch lập tức nhướng mày, ánh mắt gian xảo đầy hứng thú, "Thế thì còn chờ gì nữa? Đi thôi." Ngay khi hai người chuẩn bị trốn đi, bỗng có tiếng gọi gấp gáp đầy phấn khích từ xa vọng lại. "Đại Bạch, Đại Hổ, quả nhiên tìm được các người ở đây." Nghe thấy giọng nói quen thuộc mà không ngờ tới, cả hai lập tức đứng hình. Khi nhìn rõ người vừa đến và nghe hắn nói, không chỉ đứng hình, họ còn gần như muốn nổ tung. Từ Tĩnh vừa bước ra sân, liền thấy ngoài Trần Hổ và Trình Hiển Bạch còn có một người lẽ ra phải ở lại An Bình huyện, Ngô Hiển Quý. Nàng khựng lại, chân mày hơi nhíu lại, "Ngô Lang Quân, sao ngươi lại ở đây?" Ngô Hiển Quý vội nói, "Từ nương tử, ta cưỡi ngựa suốt đêm đến đây. Thật sự là huyện An Bình xảy ra vấn đề lớn, Trình nương tử không quyết định được, chỉ đành nhờ ta đi một chuyến." Chưa để Từ Tĩnh kịp hỏi rõ, Trình Hiển Bạch đã nghiến răng, giọng đầy bực bội, "Lại là bọn khốn nhà họ Lâm. Ta đã nói mà, lần trước không đè bẹp được chúng, chắc chắn sẽ còn trò tiếp theo. Nhưng không ngờ lần này chúng lại mặt dày như vậy." Hiển Quý nói, "Các thương nhân thuốc ở An Bình đột nhiên không chịu bán bạc hà cho chúng ta nữa." "Không chỉ các thương nhân thuốc, ngay cả những tiệm thuốc thông thường cũng từ chối giao dịch với chúng ta. Thanh Thanh đã cố gắng tăng giá mua bạc hà, nhưng vẫn vô ích. Trong khi đó, những người đặt mua thanh lương dầu trước đây đều đang chờ lấy thuốc. Lượng bạc hà họ mua đợt trước đã được dùng gần hết để làm thuốc cho nhà họ Tống. Trước khi rời An Bình, Từ Tĩnh đã bảo Trình Hiển Bạch đặt một lô bạc hà mới từ một thương nhân quen thuộc. Người này còn cam đoan sẽ giao hàng vào ngày hôm sau. Vì vậy, họ mới yên tâm rời đi. Nào ngờ đây lại là một cái bẫy của nhà họ Lâm. chúng chờ nàng và Trình Hiển Bạch, người có quan hệ rộng, đều rời khỏi An Bình rồi mới ra tay, trắng trợn chèn ép, công khai bắt nạt Trình Thanh Thanh cùng Xuân Dương, Xuân Hương, những người ở lại, khuôn mặt Từ Tĩnh lập tức xa sầm. Số người đặt thanh lương dầu không hề ít, gần 300 người, trước đó, họ ưu tiên làm thuốc cho nhà họ Tống, những người này đã đồng ý chờ, nhưng giờ đã qua 5 ngày, thuốc cho nhà họ Tống đã xong. Người dân quan tâm đến Hạnh Lâm Đường chắc chắn cũng biết nàng và Trình Hiển Bạch đã tới Tây Kinh để giao thuốc cho nhà họ Tống. Nếu tiếp tục để họ chờ, chắc chắn sẽ gây ra nghi ngờ, làm tổn hại nghiêm trọng đến danh tiếng của Hạnh Lâm Đường. Từ Tĩnh lập tức nói, chúng ta nhất định phải nhanh chóng mua được bạc hà, để Thanh Thanh làm ngay lô thanh lương dầu này. Ngô Hiển Quý gật đầu lia lia. Trình nương tử cũng nghĩ vậy, nhưng những người đặt thuốc đã biết nương tử và Đại Bạch tới Tây Kinh giao thuốc, nên đã có người bắt đầu hỏi khi nào họ sẽ nhận được thuốc rồi. Ngô Hiển Quý tiếp lời, giọng đầy phẫn uất, sau khi Trình nương tử phát hiện các thương nhân thuốc ở An Bình đều không chịu bán bạc hà, nàng đã sai người tìm đến các thương nhân và tiệm thuốc ở các huyện lân cận. Ai ngờ câu trả lời cũng giống hệt nhau. Họ đều nói không thể bán bạc hà cho Hạnh Lâm Đường ở An Bình. Nếu bị phát hiện, họ sẽ gặp rắc rối lớn. Trình Hiển Bạch tức đến mức toàn thân run rẩy, nghiến răng nói, Quảng Minh Đường của nhà họ Lâm có chi nhánh khắp Đại Sở, mà các thương nhân thuốc ở những nơi đó đều chịu ảnh hưởng nhất định từ họ. Đặc biệt là khu vực xung quanh An Bình, chính là địa bàn lớn của nhà họ Lâm. Nếu họ ép các thương nhân phải làm theo ý mình, ai dám cãi lời? Quá đê tiện, quá vô liêm sỉ. Nhưng bây giờ, chửi rủa nhà họ Lâm cũng không giải quyết được vấn đề. Quan trọng là phải tìm cách vượt qua khủng hoảng trước mắt. Từ Tĩnh chỉ suy nghĩ một lát, sau đó dứt khoát nói, Trần Hổ, Trình Lang Quân, làm phiền hai người ngay lập tức ra ngoài thu mua toàn bộ bạc hà trong các tiệm thuốc ở Tây Kinh. Sau đó, để Ngô Lang Quân mang về An Bình trước. Chúng ta phải làm xong lô thanh lương dầu này rồi mới tính tiếp. Nàng không tin tay nhà họ Lâm có thể vươn tới cả Tây Kinh. Dù biết rằng mua nguyên liệu từ các tiệm thuốc sẽ đắt hơn so với mua trực tiếp từ thương nhân, nhưng thời gian gấp gáp, mà việc tìm được thương nhân thuốc đáng tin cậy ở nơi xa lạ là điều không dễ dàng. Lựa chọn trước đây của họ ở An Bình là nhờ Trình gia vốn làm nghề thuốc từ trước, cộng thêm các mối quan hệ sẵn có của Trình Hiển Bạch. Giờ đây, vì giữ uy tín cho Hạnh Lâm Đường, nàng đành chấp nhận hy sinh chút lợi nhuận. Hiểu được ý định của Từ Tĩnh, Trình Hiển Bạch gật đầu đồng ý, nhưng vẫn nhíu mày lo lắng. Dù lần này chúng ta có vượt qua được khủng hoảng, nhưng về sau phải làm sao? Chúng ta không thể cứ mỗi lần cần nguyên liệu lại chạy tới Tây Kinh hoặc những nơi xa khỏi An Bình để thu mua được. Hơn nữa, nhà họ Lâm nếu đã cấm các thương nhân và tiệm thuốc bán bạc hà cho chúng ta, họ cũng có thể làm điều tương tự với các loại thuốc khác. Nếu lần này thấy cách chèn ép hiệu quả, họ chỉ càng làm tới hơn thôi. Từ Tĩnh thở dài, đưa tay xoa trán, cảm giác như đầu sắp nổ tung. Chuyện đó để sau hắn tính. Bây giờ, việc quan trọng nhất là mua được bạc hà. Nhìn theo bóng Trần Hổ và Trình Hiển Bạch rời đi, ánh mắt Từ Tĩnh khẽ trầm xuống. Nàng xuất phát điểm quá thấp, sức mạnh bản thân không đủ lớn, nên mới dễ dàng bị kẻ khác bắt nạt như vậy. Nhưng chuyện này không phải không có cách giải quyết. Trước đây, nàng từng nghĩ đối phương sẽ tự tìm đến nàng, nhưng giờ xem ra, nàng cần phải chủ động ra tay. Cách chương